Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 93, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai quân đối đầu, quan trọng là khí thế. Sán Sán lần này không hề muốn nhượng bộ. Cô thậm chí còn cảm thấy có chút tủi thân. Dựa vào cái gì chứ? Cô trước nay chưa bao giờ là người có chí hướng xa vời như vậy. Đầu óc càng không thông minh như Giang Nhất Linh. Lạy trời chứng giám, để duy trì thành tích hiện tại cô đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Từ nhỏ đến lớn cô cũng chỉ có chút sở thích nhỏ bé này thôi. So với việc sau này trở thành tinh anh xã hội gì đó, cô càng thích làm quần áo trang sức, càng thích sáng tạo ra những món đồ nhỏ xinh đẹp. Giang Nhất Linh thông minh, liền cho rằng cả thế giới đều sống dễ dàng như cậu ấy sao? Cô thậm chí bắt đầu phàn nàn, cô lại dựa vào cái gì mà phải vào Thanh Hoa chứ? Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai mở lời trước, không khí lại rõ ràng trở nên tệ hơn. Sán Sán nhìn Giang Nhất Linh, càng nghĩ trong lòng càng tủi thân. Cô chẳng qua chỉ muốn học vẽ, cô chính là muốn học vẽ. Một giây, hai giây, hốc mắt Sán Sán ươn ướt thấy rõ. Giang Nhất Linh cứng rắn không chịu dỗ cô, cho đến khi mắt cô gái rơi xuống một giọt lệ, khi thế tan biến như lũ tràn về, cô đưa cánh tay hung hăng lau đi giọt nước mắt vô dụng. Đứng dậy nhanh chóng thu dọn cặp sách, bước lớn ra khỏi cửa, Giang Nhất Linh nhíu mày, đưa tay kéo cô lại, cậu đi đâu đấy? Sán Sán quay đầu tiếp tục hung hăng lườm cậu. Chỉ tiếc là vành mắt đỏ hoe làm khí thế của cô giảm đi đáng kể. Bài thi còn chưa giảng, là chuyện giảng bài thi sao? Sau này không bao giờ để cậu ấy giảng bài thi nữa. Sán Sán hung hăng hất tay Giang Nhất Linh ra. Trước khi rời khỏi nhà họ Giang còn ngoan ngoãn chào hỏi bà nội và dì Trương. Giang Nhất Linh không đuổi theo ra. Sán Sán run rẩy tay mở khóa xe đạp. Sau gáy có thể cảm nhận được Giang Nhất Linh dường như đang đứng bên cửa sổ tầng 2 nhìn cô. Không chơi với cậu ấy nữa. Sau này không bao giờ làm bạn tốt nhất thiên hạ với cậu ấy nữa. Địa chủ, cô đạp xe về nhà. Nước mắt từng hạt rơi xuống. Chu Bái Bì, đồ khốn. Chu Bái Bì là một nhân vật điển hình mang tính biểu tượng trong văn hóa Trung Quốc. Thường được dùng để chỉ những địa chủ gian ác, bóc lột tá điền, keo kiệt và tàn nhẫn. Sán Sán bị Giang Nhất Linh ca, CSTH, CS, ý nghĩ muốn học vẽ càng thêm kiên định. Cô đạp xe về nhà, tự nhốt mình trong phòng, như hờn dỗi bắt đầu làm vòng tay. Cô quyết định hôm nay làm hết số vòng tay người khác đặt trước trên blog của Lam Duyệt. Lại may thêm mấy cái túi vải nhỏ, loại thêu tên nick của người khác lên đó. Nhân tiện dùng số hạt pha lê và mảnh trang trí còn dư làm thêm vài dây treo điện thoại. Nhờ Lam Duyệt đăng lên blog bán luôn. Thái Hồng Anh gọi cô ra ăn cơm. Cô khóa cửa phòng không động đậy. Con không ăn cơm sao được. Thái Hồng Anh vừa định nổi giận. Điện thoại bàn trong nhà reo. Bà nén giận, vội vàng lau bàn tay ướt sũng vào tạp dề, ra phòng khách nghe điện thoại. Người gọi đến là bà nội của Giang Nhất Linh. Bà lo lắng nói với Thái Hồng Anh, hai đứa trẻ hình như lại cãi nhau rồi. Chả trách, Thái Hồng Anh lườm cánh cửa phòng đóng kín của Sán Sán một cái. Con bé chết tiệt kia cơm tối cũng không ăn, chắc chắn là lỗi của Mau Mau. Bà nội ở đầu dây bên kia lải nhải, làm Sán Sán của chúng ta tức giận là nó không đúng. Cô Trương còn làm món măng tươi xào thịt ba chỉ, vốn định giữ Sán Sán lại ăn cơm. Thái Hồng Anh đâu có mềm lòng như bà nội. Cúp điện thoại xong, bà lườm nguýt cửa phòng Sán Sán một cái. Thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi, nuông chiều gì cho mệt. Sán Sán làm xong đống vòng đặt hàng, lại cắm cúi thêu túi vải suốt nửa đêm. Đến khi ngẩng lên thì đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng. Cô dụi mắt, lục bài tập từ cặp ra làm. Đêm hôm đó, cô chỉ ngủ được 2 tiếng. 6 rưỡi sáng lúc đồng hồ báo thức reo, cô suýt nữa thì không bò dậy nổi khỏi giường. Vội vàng rửa mặt xong, thay giày đeo cặp sách chạy ra khỏi cửa. Cô đến cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn. Sán Sán vừa buồn ngủ vừa đói. Lúc đạp xe đến trường ngáp liên tục, hốc mắt đều ươn ướt. Cô tự an ủi mình. Học xong hôm nay, ngày mai là nghỉ lễ Nguyên Đán rồi. Đợi về nhà cô sẽ ngủ một giấc thật ngon. Ngủ cho trời đất tối sầm, mặt trăng mặt trời không còn ánh sáng. Đang nghĩ vậy, đèn đỏ phía trước bật sáng. Cô vừa ngáp xong một cái, mắt bị nước mắt sinh lý làm mờ không nhìn rõ đường phía trước. Đợi đến lúc cô đột ngột bóp phanh, một chiếc xe máy rẽ từ phía sau bên trái đâm mạnh vào đuôi xe đạp của cô. Đợi đến lúc cô bị hất văng ra xa hai mé, cô vẫn chưa phản ứng kịp. Giữa tiếng kêu kinh hãi xung quanh, cô vô thức nhìn chiếc xe đạp. Xe đạp hình như không hỏng, chỉ bị đâm đến mức bánh xe quay tít. Có người qua đường tốt bụng đỡ cô dậy. Cô chống tay xuống đất, chân vừa dùng sức liền cảm thấy mắt cá chân đau nhói. Phanh gấp làm gì, nhìn đường đi chứ. Người lái xe máy đâm vào cô mũ bảo hiểm còn chưa tháo xuống, chỉ vào Sán Sán, sau đó nhanh chóng chuồn mất. Người qua đường chỉ trỏ về hướng xe máy chạy mất. Bà cụ xách giỏ rau cúi người xuống, quan tâm hỏi, có bị ngã đau không cháu gái? Cháu không thể để nó đi được đâu, phải bắt nó đưa cháu đến bệnh viện. Đúng thế, đúng thế, sáng sớm đường đông thế này, nó còn lái nhanh thế. Mấy người lái xe máy này thật là, đường nào cũng muốn giành, đường ô tô cũng đi, đường xe đạp cũng đi, thỉnh thoảng còn giành cả đường đi bộ. Chẳng có quy tắc gì cả. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Sán Sán đứng dậy bằng một chân, gần như không dám để chân phải chạm đất. Cô đoán cổ chân bên phải của mình đã bị chật, đau nhức vô cùng, nhưng vẫn còn thấy may mắn. May mà là mùa đông nên cô mặc đồ dày, nếu không thì có khi đã bị ngã đến mức bị thương thật rồi. Cô khập khiễng đẩy xe đạp đến ven đường, ngồi xuống một chiếc ghế dài, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Thái Hồng Anh. Thái Hồng Anh nghe cô bị tai nạn thì hoảng sợ, lập tức muốn xin nghỉ để đến đón cô. Nhưng Sán Sán không muốn làm phiền công việc của mẹ, chỉ nói mình bị trật cổ chân, lát nữa sẽ tự đi bệnh viện, nhờ mẹ xin phép nghỉ học giúp. Chắc là xin nghỉ 2 tiết là đủ rồi. Thái Hồng Anh đâu có yên tâm để Sán Sán một mình đến bệnh viện chứ. Định xin nghỉ phép, nhưng sáng sớm lại đúng là lúc nhà ăn bận rộn nhất. Nghĩ đi nghĩ lệ, bà gọi điện thoại cho Tống Chính Đường. Tống Chính Đường hôm trước vừa trực đêm xong, Nguyên Đán lại xếp lịch ông trực ban. Hôm nay vốn được nghỉ nửa ngày, nhưng ông không vội đổi ca, sáng sớm vẫn đến đơn vị. Thái Hồng Anh trong điện thoại nói không rõ ràng lắm. Tống Chính Đường tưởng Sán Sán bị tai nạn nghiêm trọng, sợ đến mức mặc kệ có bị kỷ luật hay không, dùng xe công vào việc riêng. Lái xe công của cục đi tìm Sán Sán. Sán Sán ngồi trên ghế dài bên ngoài vườn hoa nhỏ ven đường, mắt cá chân phải sưng tấy đau nhức. Cô cẩn thận quan sát chiếc xe đạp của mình, xác định con ngựa quý của mình ngoài yên sau hơi biến dạng ra thì không bị tổn hại gì lớ, mới yên tâm. Cô nghèo chết đi được, tiền học vẽ còn chưa tiết kiệm đủ đâu, không thể làm hỏng xe đạp được nữa. 15 phút sau, Tống Chính Đường tìm thấy Sán Sán. Ông lái xe vào đường đi bộ, người từ trên xe xuống, kiểm tra khắp người Sán Sán xem có bị ngã đau ở đâu không. Sán Sán vừa nghe thấy có người phàn nàn đường đi bộ bị chiếm dụng, thế là lúc này lòng đầy ngại ngùng. Cô nhỏ giọng nói với Tống Chính Đường, không có chuyện gì đâu à, chỉ là mắt cá chân hình như bị bong gân rồi. Chúng ta mau đi thôi, đừng cản đường người ta đi lại. Lên xe, Tống Chính Đường mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cháu trong điện thoại nói cũng không rõ ràng, chú còn tưởng đến nơi sẽ thấy cháu máu me đầm đìa, sợ chết khiếp. Ông cười cười, lái xe về phía bệnh viện gần đó. tháng trước, ngay gần đây, ngã tư đường Đường Tiền kia kìa, có một thanh niên trẻ bị tai nạn xe chết tại chỗ. Chính là chú đến xử lý hiện trường. Sán Sán ôm cặp sách, chiếc xe đạp của cô được Tống Chính Đường để ở cốp sau. Chân đau rát, sưng tấy đau nhức, cô lòng đầy áy náy, cảm thấy là làm chậm trễ công việc của Tống Chính Đường. Trên xe cô cúi đầu không dám nói gì, đến bệnh viện Tống Chính Đường đỡ cô đi chụp X-quang. Xác nhận xương không sao, mắt cá chân trông sưng to tướng, thực ra chỉ là bị trẹo gân. Bệnh viện kê một ít thuốc tiêu sưng, Sán Sán lại được Tống Chính Đường đỡ ra khỏi bệnh viện. Cô vốn định đi học luôn, Tống Chính Đường lại không chịu, khăng khăng bắt cô về nhà nghỉ ngơi. Thành tích tốt thế này rồi, nghỉ một ngày cũng không chậm trễ chuyện gì đâu. Dù sao mai cũng nghỉ lễ Nguyên Đán rồi. Tống Chính Đường đánh lái cho xe rời khỏi bãi đỗ xe bệnh viện. Trong tầm mắt còn lại, Sán Sán lại ngáp một cái. Huống hồ, xem ra hôm qua cháu cũng không nghỉ ngơi tốt. Dứt khoát về nhà ngủ đi. Mặt Sán Sán có chút nóng lên. Cô yếu ớt nhắm mắt lại, cũng không dám nói gì. Tống Chính Đường trước nay nhìn người rất chuẩn. Lúc dừng đèn đỏ giữa chừng, ông hai tay rời khỏi vô lăng, xoa xoa chân mình. Hai ngày nay cháu hình như đặc biệt bận. Chú có thể hỏi tại sao không? Sán Sán mím môi. Chú không muốn can thiệp vào chuyện của cháu. Chỉ là hôm qua nghe mẹ cháu nói, cháu cãi nhau với Mau Mau à? Hình như còn là vì chuyện học hành gì đó. Ông lại nhìn Sán Sán một cái. Về mặt học tập chúng ta không lo lắng cho cháu đâu. Cháu học giỏi thế này. Nghe Tống Chính Đường luôn miệng nói học giỏi, lòng Sán Sán càng thêm chột dạ. Cô đâu có học giỏi. Người như Giang Nhất Linh mới gọi là học giỏi. Gần đây thành tích của cháu giảm sút rồi. Giọng cô rất nhỏ, như sợ làm ai đó sợ hãi. Cũng không tốt lắm. Vậy tối hôm qua cháu ngủ muộn thế, là đang học bài à? Sán Sán nhanh chóng ngẩng đầu, liếc nhìn Tống Chính Đường một cái. Ồ, cũng là mẹ cháu nói, bảo là rất muộn rồi đèn phòng cháu còn sáng. Sán Sán C, N, M, D, cảm thấy không thể nói dối, dứt khoát nói hết ra một hơi. Cũng không hoàn toàn là thế. Hôm qua tan học cháu làm chút việc khác trước, cuối cùng mới làm bài tập, cho nên hơi muộn à? Tống Chính Đường gật đầu. Không nghỉ ngơi tốt cho nên hôm nay đi học lúc đạp xe không cẩn thận. Sán Sán im lặng, cúi đầu chờ bị mắng. Tống Chính Đường lại không mắng cô. Ông thậm chí đến cả lời nặng cũng không nói. Có sở thích riêng là chuyện tốt, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Cháu xem hôm nay mẹ cháu lo lắng cho cháu biết bao. Hôm qua tình huống đặc biệt, có người đặt hàng, cháu phải, cô nói được nửa câu, lại giải thích lại từ đầu. Là thế này à, cháu cùng bạn bè làm chút kinh doanh nhỏ. Cháu làm một ít đồ trang sức nhỏ, bạn ấy giúp cháu bán đi. Chính là, như vậy, sau này sẽ không thế nữa. Kinh doanh. Tống Chính Đường suy nghĩ một lát. Gần đây cháu thiếu tiền à? Là chúng ta sơ suất rồi. Con gái lớn rồi, cũng cần nhiều tiền tiêu vặt hơn một chút. Cháu không giống Tống Vãn Hà. Nó có chút tiền là chạy ra quán net. Chú không lo về cháu đâu. Tống Chính Đường nhấn ga, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vô lăng. Thế này được không? Chú bàn với mẹ cháu một chút. Sau này mỗi tháng cho cháu thêm chút tiền tiêu vặt. Mũi Sán Sán cay cay. Không phải cần tiền tiêu vặt. Tiền tiêu vặt của cháu đều đủ dùng rồi. Kể từ khi Thái Hồng Anh tái hôn, túi tiền của Sán Sán đã dư giả hơn trước rất nhiều. Cô cũng có thể thỉnh thoảng cùng Trạch Linh ra ngoài uống trà sữa. Khoai tây chiên mới ra ở siêu thị nhỏ của trường cô cũng có thể cắn răng mua về nếm thử. Tống Chính Đường liếc nhìn Sán Sán một cái, biết rõ có lẽ cô còn có chút tâm sự, cũng không thúc giục cô. Trong xe trở nên yên tĩnh, xe chạy vào khu tập thể, dừng ở dưới lầu nhà họ Tống. Mắt cá chân Sán Sán lúc này đã hoàn toàn sưng lên, không dám chạm đất. Cô chống tay vụng về xuống xe, nhìn cầu thang có chút khó khăn. Nhà cũ cầu thang rất hẹp, hai người đi song song lên lầu sẽ rất chật chội. Tống Chính Đường có lẽ không thể đỡ cô được. Tay vịn rất bẩn, cô suy nghĩ xem nên lên thế nào. Lại đây, chú cõng cháu. Tống Chính Đường khóa xe, vòng ra ngoài ghế phụ, quay lưng về phía Sán Sán cúi người xuống. Sán Sán ngẩn người không dám động đậy. Tống Chính Đường quay đầu nhìn cô, cười với cô một cái, không làm ngã cháu đâu. Sán Sán cuối cùng vẫn vịn vai Tống Chính Đường bò lên. Tống Chính Đường đứng thẳng người, dễ dàng bước vào cầu thang. Cảm ơn chú ạ, giọng cô rất nhỏ, mặt hơi đỏ, dường như vào mùa đông cô đã tăng cân một chút, lại mặc rất dày, sợ rằng sẽ không nhẹ. Nhưng bước chân của Tống Chính Đường vẫn vững vàng. Ông bật cười, có gì mà cảm ơn. Cầu thang rất tối, chỉ có đèn cảm ứng tầng 1 là còn tốt. Đèn tầng 2 tầng 3 hỏng đã lâu, cũng không ai đến sửa. Sán Sán nằm trên lưng Tống Chính Đường, cảm nhận được Tống Chính Đường vững vàng bước lên cầu thang. Lúc chú và mẹ cháu kết hôn cháu cũng đã lớn rồi. Con gái không giống con trai, tâm tư tinh tế hơn, chấp nhận cũng có thể chậm hơn một chút. Ban đầu mẹ cháu lo lắng nhất chính là cháu, nhưng 1-2 năm qua, cảm thấy cháu chấp nhận cũng tạm ổn, sống chung với Tráng Tráng cũng không tệ. Chú thực sự rất vui, giọng nói của Tống Chính Đường vang lên trong cầu thang tối om, mang theo chút thở hổn hển. Có thể trở thành một gia đình là duyên phận, mà ý nghĩa của gia đình chính là ở chỗ hỗ trợ lẫn nhau. Chú không hỏi cháu tại sao cần tiền, nhưng chú hy vọng lúc cháu muốn được giúp đỡ có thể nghĩ đến chú. Tống Chính Đường khẽ thở dài, cháu rất ưu tú, là niềm tự hào của mẹ cháu, cũng là niềm tự hào của chú. Cháu rất ngoan, bình thường chưa bao giờ làm mẹ cháu phải lo lắng. Thỉnh thoảng chú cảm thấy không biết phải làm sao, không biết nên đối xử tốt với cháu như thế nào, cũng không biết mình có thể dùng cách nào để trở thành một người bố dưỡng đủ tiêu chuẩn. Mũi Sán Sán rất cay, nước mắt trong bóng tối tuôn rơi. Dù cháu có tin hay không, có thể giúp được cháu, chú đặc biệt vui. Cháu muốn học vẽ, giọng nói nhỏ bé mang theo chút nghẹt ngào vang lên trong hành lang tối om. Tống Chính Đường sững lại, giọng Sán Sán lại lớn hơn một chút. Cháu muốn học vẽ, có thể, một học kỳ cần gần 1.000 tệ học phí. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cổ Tống Chính Đường. Tống Chính Đường lặng lẽ nở nụ cười. Được thôi, học vẽ tốt, con nhà người ta đều học chút nghệ thuật. Mau mau không phải cũng học violin sao? Bước chân của Tống Chính Đường vẫn rất vững vàng. Ông cõng Sán Sán, từng bước đi về nhà. Cách Chương